Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1735, rốt cuộc là ai làm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy, trong tầng mây kia có một ngọn lửa ma thiêu đốt. Ông trời ơi, đó là cái gì vậy? Cùng lúc đó, tất cả các ma thú trong Tử Vong Cốc đều phát ra tiếng giống giận dữ. Gào, gào, rầm rầm rầm rầm. Hàng chục ngàn con ma thú lao ra khỏi Tử Vong Cốc như nổi điên, tạo ra thú triều khủng bố. Những nơi mà thú triều đi qua, các tông môn đều gặp tai họa, sơn môn bị san bằng, gia tộc bị diệt trong khoảnh khắc. Căn bản không có một người tu võ nào có thể ngăn cản được thú triều kinh khủng này. Sao lại thế này? Cứu mạng. Một vài người tu võ không may mắn còn bị thú triều cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt đã bị đạp thành một bãi máu. Đậu má. Đậu má, đậu má, nhiều ma thú như vậy. Sao lại giống như đang bị ai ra lệnh kêu gọi vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Là ai đang kêu gọi ma thú trong Tử Vong Cốc? Ừng ực, có người điên cuồng nuốt nước miếng. Không ngờ lại có người có thể gọi được hàng chục ngàn con ma thú. Ông trời ơi, ầm ầm ầm, Côn Lôn hư vô cùng chấn động. Rất nhiều người tu võ đều nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ tới mức vỡ mật. Đi, đi xem, rốt cuộc là ai làm? Sau khi thú triều qua đi, vô số người tu võ theo ở phía sau. Cách Chương.